Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, Ma Thần. Đó cũng không phải, ta chính là hỏi một chút thôi. Thanh Khư cười đáp một tiếng, hỏi dò An Vệ Tôn giả bất quá là để bảo đảm không có sơ hở nào. Mà sự thực suy đoán, Ách Hư Pháp Vương trong miệng nhận thức với cao vị kia hư không hành giả, chính là trước mắt An Vệ Tôn giả. Lần này hắn có thể nói trực tiếp cho Ách Hư Pháp Vương tới một rút củi dưới đáy nồi. Không có chuyện ta liền xin cáo từ trước. Sau đó chúng ta Yên Diệt Tông tu hành phần thế quyết đệ tử nếu có cái gì chỗ không hiểu, còn phải mời Bạch Hư các hạ nhiều để tâm chỉ điểm. Đây là nhất định. An Vệ Tôn giả gật gật đầu. Sau đó hóa thân tiêu tan, hình thành từng trận nguyên khí bão táp, khuếch tán hướng về bốn phương tám hướng. Rất tốt, theo ta được biết, An Vệ hóa thân thuật cấp bậc cũng chưa từng đạt đến 5 cấp. Đón lấy trong một đoạn thời gian, ta không cần lo lắng Ách Hư Pháp Vương sẽ mượn hư không hành giả lực lượng tiến về phía trước đông hoàng thế giới hoặc là tàng kiếm đại lục. Bất quá nếu muốn chân chính nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này, còn phải trên Xích Nhật Ma Thần ra tay. Thanh Khư nghĩ thầm, hư vung tay lên, Xích Nhật Ma Thần cái kia đầy đủ cao 3 mét thân thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Toàn bộ Xích Nhật Ma Thần cao 3 mét, sau lưng có một vòng phảng phất liệt dương giống như kiếm rực. Kiếm rực từ 108 chuôi dài gần 3 thước xích ngày kiếm tạo thành. Bởi không có năng lượng nguyên nhân, này chút tế kiếm trên cũng không từng có xích quang lưu truyền. Bằng không một khi kích hoạt, này chút mảnh khảnh xích ngày trên thân kiếm đều sẽ bị phun ra đạo đạo kiếm khí màu đỏ thám. Nhìn thấy được thì dường như một vòng xích ngày tản ra hào quang. Vì vậy được gọi là Xích Nhật Ma Thần. Ngoài ra vị này ma thần chính là từ một loại đặc thù kim loại chế tạo mà thành. Toàn thân đỏ đậm, loại kim loại này đối với chân nguyên, chân khí có tốt đẹp chính là hướng phát triển tính. Nếu như cùng Xích Nhật Ma Thần động lực nguyên hòa làm một thể, càng là có thêm kinh người tăng phúc hiệu quả. Người tu hành đem coi như áo giáp mặc trên người tự mình, cũng có thể có được Xích Nhật Ma Thần lực lượng tăng cường. Cho tới tăng cường trình độ thì lại cùng công pháp tu hành, phong cách chiến đấu, hình thái có quan hệ. Như vậy, liền để ta xem một chút ngươi cái này tên to xác đến tột cùng có gì uy lực. Thanh Khư nói một tiếng, căn cứ từ mình lật xem qua Xích Nhật Ma Thần tư liệu, rất mau đem một khắc đó hồng quang bắn ra bốn phía đại nhật hạch tâm an đựng Xích Nhật Ma Thần trái. Tim cái kia phảng phất phản ứng lô giống như vị trí bên trong, được viên này đại nhật hạch tâm làm động lực nguyên, toàn bộ Xích Nhật Ma Thần nhất thời hơi chấn động một cái. Trên người khắc họa rất nhiều thần văn đồng thời lóng lánh ra xích ánh sáng màu đỏ. Này chút hào quang đan xen vào nhau, hình thành một tầng tương tự với cương khí hộ thân giống như kỳ lạ tồn tại. Có cực kỳ kinh người kháng đả kích hiệu quả. Ngoài ra, sau lưng nó cái kia 108 chuôi dài nhỏ thần kiếm cũng là hơi duỗi triển khai. Ánh kiếm phừng phực, làm cho nguyên bản dài không tới gần 3 thước thần kiếm thân kiếm tăng trưởng đến gần 4 mét. Còn giật tản ra ngoài màu đỏ thắm kiếm quang càng là đạt đến hơn 10 mét. Quả nhiên như một vòng xích ngày giống như vậy. Ánh sáng bắn ra bốn phía, Thanh Khư kiếm ý truyền vào Xích Nhật Ma Thần bên trong. Nhất thời Xích Nhật Ma Thần phảng phất máy móc giáp giống như vậy, hơi duỗi triển khai, lộ ra không gian bên trong. Không gian vị trí vừa dễ dàng chứa đựng một người ngồi. Thanh Khư lên trước, Xích Nhật Ma Thần áo giáp cũng là nhanh chóng đưa hắn bao vây ở bên trong. Theo hắn chân nguyên lưu truyền, trên người chân nguyên cùng Xích Nhật Ma Thần tài liệu luyện chế hoàn thành hoàn mỹ hướng phát triển. Toàn bộ Xích Nhật Ma Thần thì dường như hóa thân thành thân thể hắn bên ngoài một tầng cương khí. Lại hình như là mặc vào một tầng cao tới 3 mét cương khí áo giáp. Dĩ nhiên không từng có nửa phần khó chịu. Không hổ là Xích Nhật giáo năm đó cao nhất kết tinh. Cứ nhiên như thế thần kỳ. Thanh Khư ý thức kéo dài tới Xích Nhật Ma Thần khống chế hạt nhân. Nhất thời vô số tin tức tự hắn trong đầu xẹt qua. có liên quan với xích nhật ma thần, các loại công năng cấp tốc bị hắn nhưng mà ở tâm. Những tin tức kia lưu chuyển thời gian, càng là không ngừng đổi mới xích nhật ma thần tương quan số liệu. Tỉ như năng lượng ẩn chứa số lượng, tổn hại độ, kích hoạt độ các loại. Đây là xích nhật ma thần phụ trợ hệ thống. Nếu như không phải là bởi vì xích nhật ma thần thao tác phương thức là trực tiếp lấy ý thưởng thức tiến hành, mà không phải giả lập màn ánh sáng, hắn thậm chí đều phải coi chính mình hiện tại lái chính là một máy tương lai khoa học kỹ thuật thế giới máy móc giáp. Tiếp đó, liền để ta thử một chút xem xích nhật ma thần uy lực. Thanh Khư mang theo một tia hiếu kỳ, sau đó vẫy tay nắm chặt, đấm ra một quyền. Theo hắn đấm ra một quyền chớp mắt, ý thức cũng là dẫn động động lực nguyên, cũng chính là đại nhật hạch tâm bên trong năng lượng. Nguồn năng lượng này ở xích nhật ma thần bản thể chuyển hóa hạ, phảng phất hóa thành một đạo hỏa diễm trụ lớn. Theo Thanh Khư một quyền xì ra, trong phút chốc, phía trước mười mấy cây số đại địa bị thiêu cháy thành cho bụi. Kiên cố mặt đất càng bị hóa thành lưu ly. Đây là ngưng tụ đến mức tận cùng hóa thành ngọn lửa đại nhật chân hỏa. Thanh Khư trong lòng kinh sợ, bất quá liên tưởng đến xích nhật ma thần chế tạo ra chính là cùng pháp thiên tượng địa cấp cường giả tác chiến, hắn cũng là rất nhanh tỉnh táo lại. Ong ong, kèm theo kiếm ý chuyển động, xích nhật ma thần sau lưng cái kia 108 chuôi tế kiếm tạo thành kiếm rực cấp tốc duỗi triển khai. Động lực nguyên bên trong cuồn cuộn năng lượng cuồn cuộn không ngừng truyền vào tế kiếm bên trong, làm cho này chút thon dài mà mảnh khảnh thần kiếm trên xích quang lưu truyền như từng viên một lóng lánh ánh sáng mạnh bóng đèn. Kiếm ra, xèo, xích mang phá không, kiếm ý xúc động hạ, 108 chuôi xích ngày kiếm đồng thời bắn lên hư không, thì dường như một vòng nguyên bản ngưng tụ không tan liệt dương đột ngột nở rộ ra, bùng nổ ra mãnh liệt đến để người không mở mắt nổi chói mắt hào quang. Gào thét bắn nhanh tứ phương, cắn giết mũi kiếm chỉ về trong phạm vi tất cả sinh linh. Này chút xích ngày kiếm đối với tinh thần gánh nặng cư nhiên như thế thấp. Hơn nữa, bọn họ vận dụng năng lượng là động lực nguyên bên trong năng lượng. Đối với ta bản thân tới nói cũng là không tồn tại cái gì tiêu hao. Hoàn toàn đền bù ta bởi vì kim đan nung nấu đến xích huyên kiếm bên trong mà chân nguyên chưa đủ tai. Hại, kiếm trận vừa ra, hầu như tương đương với một vị pháp thiên tượng địa cấp cường giả cuồn cuộn không ngừng đánh ra. Công kích, mỗi một chuôi xích ngày kiếm ở toàn diện kích hoạt hạ, đều có không kém gì một cái tiểu thần thông uy lực. 108 cái tiểu thần thông không gián đoạn đánh túi bụi. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư vẻn vẹn liên tưởng một phen, đã là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hung tàn, thật sự là hung tàn. Chẳng trách xích nhật ma thần lấy xích ngày mệnh danh. Nó cường đại nhất sát phạt thủ đoạn chính là này 108 chuôi xích ngày kiếm. Hơn nữa, nếu như dùng vị này xích nhật ma thần đi đối phó những bất tức cảnh kia, kim đan cảnh cường giả, cối xay thịt, đó nhất định chính là một vị sở hướng vô địch cối xay thịt. Nếu như đã sớm có vị này xích nhật ma thần nơi tay, Thanh Khư thậm chí dám to gan lấy sức lực của một người đối mặt áo thuật pháp sư giáo hơn 400 vị kim đan cảnh cường giả. Hơi hơi hiểu rõ một phen xích nhật ma thần năng lực công kích sau, Thanh Khư lại lần nữa ngự sử liệt thiên kiếm, thử nghiệm lên xích nhật ma thần sức phòng ngự đến. Cuối cùng phát hiện, xích nhật ma thần sức phòng ngự cũng là hết sức kinh người. Thậm chí có thể được xưng là dọa người. Dù cho Thanh Khư kích phát toàn bộ tinh thần lấy 12 cấp phi kiếm đâm tới xích nhật ma thần, đều không làm gì được xích nhật ma thần bề mặt cái kia một vòng chân nguyên phòng ngự. Không phải là để chỗ đó ánh sáng thoáng ảm đạm một ít. Theo động lực nguyên bên trong năng lượng bổ sung, chỗ kia ảm đạm địa phương rất nhanh là có thể khôi phục. Thanh Khư đoán chừng, coi như là phổ thông thần thông, chỉ cần không phải bị liên tục bắn trúng, xích nhật ma thần đều có thể miễn cưỡng kháng trụ. Nếu như có thể để xích nhật ma thần có đầy đủ thời gian tự động lực nguyên bên trong điều đi năng lượng bổ sung vòng ngoài lồng phòng hộ, để nó mạnh mẽ chống đỡ mười mấy thần thông đều là điều chắc chắn. Nói cách khác, chỉ cần tần suất không phải quá nhanh, một vị phổ thông đại năng giả miễn cưỡng mệt đến chân nguyên tiêu hao hết, đều không làm gì được Xích Nhật Ma Thần nửa phần. Chẳng biết có được không cùng Xích Uyên kiếm phối hợp. Thanh Khư tâm niệm nhất truyền. Sau một khắc, Xích Uyên kiếm ra bây giờ trên tay. Đồng thời, tự Xích Nhật Ma Thần trong cánh tay kéo dài mà ra. Lại không có ảnh hưởng. Thanh Khư thân hình hơi động. Trong tay Xích Uyên kiếm đã vung vẩy mà ra. Theo Xích Uyên kiếm chém ra. Xích Uyên kiếm bên trong cái kia hoàn toàn do Kim Ô Thần Hồn ngưng tụ mà thành kim đan. Cùng với Xích Nhật Ma Thần động lực nguyên bên trong Đại Nhật Hạch Tâm phảng phất tôn nhau lên cùng. Sáng, làm cho một kiếm này uy năng hầu như tăng vọt hai lần. Nghiễm nhiên vượt ra khỏi tiểu thần thông phạm chủ áp sát thần thông uy năng cấp độ. Một kiếm ra, thiên địa nứt, một đạo khe nứt to lớn phảng phất hẻm núi giống như vậy. Ở trước người hắn cấp tốc hình thành, vô số cây cối, nham thạch. Ở này ẩn chứa khủng bố nhiệt độ rừng rực kiếm dưới ánh sáng hóa thành chôn phấn. Phạm vi dài, vượt qua 10 cây em. Hai lần, cái này đã gần như pháp thiên tượng địa trình độ. Thanh Khư trong mắt tinh quang lóe lên. Pháp thiên tượng địa cấp cường giả công kích, phòng ngự, đều sẽ bị được thiên địa quy tắc gia trì. Do đó làm cho tự thân công kích, phòng ngự tăng vọt, mà tăng vọt trình độ thì tại 3 đến 5 lần. Một chút thiên phú hơn người người thậm chí có thể để sức chiến đấu của chính mình tăng trưởng đến 6 lần, thậm chí gấp 7, mà vạn năm trước thần hoang thời kỳ, càng có người đem pháp thiên tượng địa tăng cường thôi diễn đến 8 lần. Trước mắt Thanh Khư tăng cường cứ việc khoảng cách 8 lần số lượng gắn liền với thời gian rất xa. Nhưng gấp 2 tăng cường nhưng cũng đã ép tới gần pháp thiên tượng địa phổ thông tiêu chuẩn. Nếu như hắn ở Đại Nhật Ma Thần tăng cường chém xuống ra Nhật dập một kiếm. Uy năng mạnh, dù cho ở Đại Thần Thông bên trong đều có thể xưng tụng người tài ba. Dựa vào vị này Xích Nhật Ma Thần, thực lực của ta sợ là đã đủ để cùng pháp thiên tượng địa cấp cường giả chống lại một. Hai, duy nhất tai hại, chính là tốc độ. Thanh Khư khống chế được Xích Ngày Thần Ma, phóng lên trời, đến về một phen. Cuối cùng một lần nữa rơi xuống. Tốc độ so với chính mình điều động 12 cấp phi kiếm đến chậm một đoạn. Phỏng chừng chỉ là cùng 10 cấp phi kiếm tương đương. Mà cái tốc độ này chỉ là tương đương với yếu hơn đại năng giả cấp độ. Cảm ứng một phen Đại Nhật Hạch Tâm còn dư lại năng lượng. Sắc mặt cũng là hơi tối sầm. Còn có năng lượng tiêu hao. Như thế một vị Xích Nhật Ma Thần. Thực sự là ở đốt tiền. Thử lộ ra chính mình lái Xích Nhật Ma Thần sức chiến đấu sau. Thanh Khư cũng là tự Xích Nhật Ma Thần trong đó thoát thân mà ra. Mà sau sẽ Xích Nhật Ma Thần quyền khống chế giao cho Xích Nhật Ma Thần khí linh. Cũng chính là lúc trước phụ trợ hắn giải Xích Nhật Ma Thần các hạng tài nguyên. Số liệu phụ thuộc hệ thống. Ở khí linh lái hạ, Xích Nhật Ma Thần công kích, phòng ngự vẫn cứ có thể xưng tụng mạnh mẽ. Bất quá giống như cùng hắn đoán như vậy, ăn khớp tính, sự linh hoạt thấp xuống một đoạn dài. Trong đó công kích phương diện so với Thanh Khư thao túng đến đồng dạng rớt xuống không ít. Nếu như chỉ là để khí linh khống chế Xích Nhật Ma Thần, chiến lực đại khái tương đương với thần thông cảnh đỉnh cao. Đồng thời vẫn chỉ là trong chiến lực thần thông cảnh đỉnh cao. Một khi vị kia đại năng giả châm đối tính lợi dụng Xích Nhật Ma Thần ăn khớp tính sự linh hoạt chưa? Đủ thiếu hụt bầy xuống cạm bẫy. Hoàn toàn có thể đem vị này Xích Nhật Ma Thần phá hủy. Tiêu tốn một ngày thử nghiệm. Thanh Khư cuối cùng cũng coi như đem vị này Xích Nhật Ma Thần các loại huyền diệu tìm tòi rõ ràng. Cứ việc chiến lực so với chân chính pháp thiên tượng địa cấp cường giả đến hiển nhiên kém hơn một phần, nhưng sức chiến đấu mạnh. Cũng đã có thể xưng tụng không thể nghi ngờ. Như vậy, đón lấy liền để chúng ta chờ áo thuật pháp sư dạy người tới cửa báo thù. Ta ngược lại muốn biết, vị kia áo thuật pháp sư dạy ách hư pháp vương đến tột cùng sẽ dùng phương pháp nào đuổi giết ta đến. Chân trời góc biển, đem ta dồn vào tử địa. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt.